Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 2, nguyện vọng Thiến Alpha hợp pháp hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghĩ cho an toàn của công chúng, Thiên Lý không xoay người đi luôn hoặc đá văng Alpha này. Anh im lặng một hồi, cau mày sờ ra sau eo nơi đó có một ba lô con. Nhân viên trạm giám sát đều có một ba lô con như vậy, dùng để đựng một số thuốc chích hoặc bình thuốc. Đó không phải cho bọn anh tự dùng, mà là dùng để khống chế Omega và Alpha mất khống chế động dục ở nơi công cộng. Đáng tiếc hiện giờ Thiên Lý không phải đang làm việc, trong ba lô chỉ bỏ một ống thuốc chích khẩn cấp, là loại mạnh nhất, tiêm một ống thì Alpha này có thể sẽ bị bất lực. Đây cũng là quy tắc chỉ có nhân viên bên trong trạm giám sát mới hiểu. Thật ra thuốc ức chế bọn họ sử dụng chia ra rất nhiều loại, gặp phải người chỉ sắp động dục thì dùng loại nào, gặp phải người chỉ nóng lên thì dùng loại nào. Gặp người hoàn toàn mất khống chế thì phải dùng loại nào, đều có quy định nghiêm khắc, vì vậy không thể trực tiếp dùng loại anh đang mang trên người, nguyên nhân là có thương tổn khá lớn đối với cơ thể người, vô nhân đạo, còn một nguyên nhân chính là loại cao cấp này, rất mắc, trong nhà thật ra có mấy ống có thể dùng thuốc ức chế, nhưng không thể bỏ Alpha này ở đây như vậy, trong khoảng thời gian lên lầu xuống lầu, tình huống của hắn rất có thể sẽ chuyển biến xấu. Đến lúc đó bản năng sinh sôi nảy nở sẽ thúc đẩy hắn khắc phục tất cả chướng ngại sinh lý lao ra ngoài phạm tội. Thật sự không chịu nổi, mấy Alpha này cũng chỉ có lúc muốn giao phối mới có thể khắc phục tất cả chướng ngại sinh lý. Thiên Lý thở dài thật sâu, theo bản năng sờ sờ túi tiền, trong túi quần luôn để một đôi bao tay trắng, anh thường dùng lúc làm việc. Thiên Lý không thích làn da trực tiếp tiếp xúc với những da hỏa động dục, anh có bệnh sạch sẽ. Anh lấy bao tay ra cẩn thận mang lên, sau đó cong lưng cầm tay tên Alpha chụp vào mắt cá chân hắn, muốn kéo hắn lên. Chuyện tiên hiệp, đáng tiếc, thử vài lần cũng không thành công. Thể trạng của Alpha và Beta có chênh lệch, Thiên Lý là một Beta bình thường. Lúc này anh đối mặt một Alpha khỏe mạnh, không đỡ dậy được là bình thường. Đói quá, nóng, Alpha quỳ rạp trên đất lại dê y gì. Thiên Lý ngửi thấy mùi tin tức tố càng ngày càng nồng trên người hắn, trong lòng bực bội. Gia hỏa này sắp động dục, phải nhanh lên, gọi điện thoại kêu tổng bộ chi viện. Nhưng mà thời gian này, các đồng nghiệp vội vã cả ngày đều mệt không nhẹ. Thiên Lý không muốn làm phiền bọn họ, huống chi một Alpha nửa hôn mê cũng không trị được. Mặt mũi trạm trưởng anh đặt ở đâu? Lựa chọn sáng suốt nhất là đợi tổng bộ giám sát thấy tin tức tố khác thường bên này rồi đến đây trị cho Alpha này. Thiên Lý cử động cánh tay vài cái, sau đó nửa ngồi xổm, hai tay cầm lấy bả vai Alpha dùng sức kéo lên trên. Đó giờ anh cũng không phải một người không làm nhiệm vụ, nhất định có thể làm được. Thiên Lý dùng sức túm hắn lên, dường như Alpha cảm nhận được sức kéo đến từ bên trên. Theo bản năng cầm cánh tay Thiên Lý bắt lấy thời cơ, nhân cơ hội kéo hắn lên, sau đó nhanh chóng xoay người lấy lưng chống ngực tên Alpha, phòng ngừa hắn lại ngã xuống. Làm xong tất cả, Thiên Lý thở ra một hơi thật sâu. Chỉ cần có thể kéo người này khỏi mặt đất thì dễ hơn nhiều. Lăn lộn nửa ngày, Thiên Lý mệt một thân mồ hôi, dù đã sớm rớt qua một bên, mưa bụi thổi qua làm ướt nhẹp tóc anh, mắt kính cũng dính một tầng hơi nước, cả người dính khó chịu, tâm trạng Thiên Lý trở nên rất tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh bắt lấy hai tay Alpha đặt lên vai mình. Sau đó kéo Alpha giống như kéo cây lau nhà vào thang máy. May mắn là ở gần cửa, khoảng cách mà xa chút nữa thì anh bất lực. Nhà Thiên Lý ở tầng 12, khi thang máy tới tầng 12, thân thể Alpha đã tiến vào kỳ nóng lên, hơi thở cây tường vi nồng nặc tán ra toàn bộ thang máy. Bởi vì nóng lên nên hắn còn phản xạ có điều kiện cọ lên người Thiên Lý, anh sắp bị xông chết. Mùi tường vi nhàn nhạt tất nhiên dễ ngửi. Nhưng khi vị tiên sinh này tiến vào kỳ động dục, mùi quá nồng đến mức hơi ghê tởm. Alpha này thế mà là mùi tường vi, ấn tượng đầu tiên với mùi hoa Alpha phát ra của Thiên Lý chính là bại hoại, tao là gì vậy, hy vọng là mình không cứu nhầm tai họa. Kỳ động dục của Alpha thông thường sẽ rất táo bạo, nhưng cũng có Alpha cá biệt, bọn họ sẽ vô cùng dính người. Đoạn đường từ thang máy đến cửa nhà, Thiên Lý bị hai cánh tay hắn ôm chặt cổ suýt tắt thở, không né kịp còn bị hắn cắn mấy cái trên cổ. Giám sát viên làm nhiệm vụ bị phi lễ cũng bình thường như cơm bữa, mấy Alpha đáng ghét này. Thiên Lý lạnh mặt kéo cánh tay Alpha ra, sau đó đẩy hắn ra, Alpha lập tức ngã xuống sàn nhà một cái. Dầm, cả buổi không bò dậy. Thiên Lý cau mày lấy tay chùi mạnh vào chỗ bị cắn, không lo hắn ngã chết chút nào. Anh có kinh nghiệm, thể chất alpha rất tốt, không giống với omega mảnh mai, ngã một cái cũng không bị ứ máu, để hắn ngã một cái như vậy chỉ là muốn làm hắn an tĩnh chút, không có sức phá mình. Alpha này ý thức mơ hồ không phải vì động dục, rốt cuộc là nguyên nhân gì thì hiện giờ vẫn chưa biết. Nhưng chắc chắn không chết được. Dưới ánh đèn, Thiên Lý rốt cuộc thấy rõ bộ dạng alpha này, đầu tóc hắn rối bời, trên người và mặt đều dơ hề hề, giống như ăn mày. Nhưng quần hắn lại là quân trang, mơ hồ có thể thấy rõ màu sắc ban đầu của quần, không biết có phải lụm từ đống rác nào mặc lên người mình hay không. Nhưng dưới tình huống hiện giờ, không rảnh quản thân phận hắn rốt cuộc là gì. Thiên Lý tìm được thuốc chích trong hòm thuốc, cầm tay Alpha bẻ thẳng khuỷu tay hắn, anh thuần thục lau sạch cánh tay của Alpha rồi dùng rượu sát trùng để tiêu độc, sau đó đâm kim tiêm vào. Chất lỏng màu vàng nhạt từ từ truyền vào trong cơ thể của Alpha, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, sau đó không cam lòng nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trong thuốc ức chế thường chứa thành phần an thần, thể lực Alpha tốt như vậy, không bỏ thành phần an thần vào sẽ ảnh hưởng đến công việc kế tiếp của nhóm Beta. Nhưng Alpha tốt hơn Omega một chút là bọn họ thân thể cường tráng, không cần phải chăm sóc bọn họ. Thiên Lý ném hắn xuống sàn nhà, sau đó đi tắm rửa. Nếu hôm nay gặp phải Omega, thì bất kể thế nào Thiên Lý cũng không thể như vậy. Anh phải hầu hạ đàng hoàng, cũng không thể trực tiếp ném người xuống rồi mặc kệ. Bằng không anh sẽ bị khiếu nại. Căn cứ theo luật pháp bảo vệ Omega, mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc Omega mảnh mai. Nếu có hành vi cố ý đẩy ngã Omega hoặc tương tự, để bọn họ ngủ dưới sàn nhà, khi bị khiếu nại thậm chí sẽ bị phán tội ngược đãi, đến lúc đó là xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tính chất công việc, bị khiếu nại đối với nhân viên trạm giám sát tin tức tố mà nói quả thực là chuyện thường ngày. Dù sao chuyện động dụng trước mặt mọi người bất kể là Alpha hay Omega đều là chuyện khó mở miệng. Phần lớn đương sự sau khi bình tĩnh lại đều hận không thể đâm đầu vào tường mà chết. Vì thế nhân viên trạm giám sát liền thành chỗ cho bọn họ thẹn quá hóa giận chút giận. Số lần Thiên Lý bị khiếu nại không nhiều lắm, nhưng cũng từng gặp rất nhiều đương sự kỳ ba. Một lần nọ, có một Omega quá mức điên cuồng trong quá trình động dục. Thiên Lý vì khống chế cậu ta mà không thể không giữ chặt cổ tay cậu ta đè cậu ta xuống đất. Không ngờ Omega yếu ớt tựa như cục bột. Sau đó cổ tay của cậu ta bị in 5 dấu tay xanh tím, cũng thành chứng cứ Thiên Lý. Ngược đãi, Omega, về mặt sinh lý mà nói, đúng là Omega sẽ làm người ta sinh ra vỏ IG muốn ngược đãi. Đặc biệt là Omega đang động dục, sẽ làm người ta sinh ra cảm giác khó kìm nén. Nhưng đó có liên quan gì đến Beta bọn họ chứ? Cuối cùng đương sự vẫn coi đây là lỗi để khiếu nại Thiên Lý, bôi nhỏ anh lấy việc công làm việc tư trong quá trình làm việc, nhân cơ hội chiếm tiện nghi ngược đãi cậu ta, vị Omega kia thẹn quá thành giận thậm chí tuyên bố phải kiện Thiên Lý lên tòa án. Được rồi, không sao cả, ai kêu anh là người chứng kiến lúc đối phương động dục chứ? Vị Omega kia cởi sạch đồ mình trước mặt công chúng, còn điên cuồng muốn bỏ lên người một Alpha, sau khi Alpha bị cách ly. Vị Omega kia quần áo đầy đất xông ra ngoài, vừa chạy vừa thét chói tai tìm kiếm Alpha khác, hấp dẫn một đống người tới vây xem. Thật sự quá mất mặt, anh không bị đối phương diệt khẩu đã là may rồi. Cũng may Thiên Lý có một thủ trưởng không tồi, vô cùng hiểu rõ tình cảnh của giám sát viên bọn họ. Cuối cùng Thiên Lý bị phạt 2 tháng lương, chuyện này liền kết thúc. Nhưng anh vẫn ghét bị khiếu nại, càng ghét Alpha và Omega động dục. Thiên Lý đã nhìn thấy vô số trường hợp điên cuồng nên tính tình đương nhiên cũng thành lạnh nhạt. Anh thường hay nghĩ, không biết sau này khi khoa học kỹ thuật phát triển hơn nữa, có thể sinh ra phương pháp thiến Alpha và Omega hữu hiệu hay không, hoàn toàn ngăn không cho bọn họ động dục. Đương nhiên, anh chỉ nghĩ thôi, làm nhân viên chính phủ không thể nói hưu nói vượn, ý tưởng nguy hiểm như vậy nếu để người khác biết chắc chắn sẽ trở thành tội phạm bị bắt lại. Dù sao quốc gia vẫn cổ vũ Omega sinh nhiều một chút. Tắm rửa xong ra khỏi phòng, Alpha kia đã nằm trên sàn nhà ngủ như lợn chết, Thiên Lý lại không hề buồn ngủ. Ở chung phòng với một Alpha xa lạ, sao anh có thể ngủ được? Thiên Lý ngồi im lặng trước máy tính một lát, click mở một trang web tên là Tiếng Mèo Kêu. Đây là một diễn đàn, bài viết hot nhất có hơn 1.000 bình luận về nguyện vọng thiến Alpha hợp pháp hóa, cách chương.